Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1284, Diệp Tư. Hào hoa thoải mái dễ chịu biệt thự trong đại sảnh. Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Một mặt nhàn nhã nhìn về phía trước cái kia đứng tại cà phê trên đài điều lấy cà phê lưu hòa. Trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười tới. Khi hắn xuất ra tấm hình kia thời điểm, lưu hòa liền biết đến cùng người nào phái Lam Phong tới. Cũng rốt cục biết Lam Phong thân phận chân thật là cái gì. Lưu hòa chỉ là nàng danh hiệu. Nàng chân thực tên là Diệp Tư. Chính là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy Diệp gia người. Trước kia tòng quân. Về sau tức thì bị số một thủ trưởng điều đến quốc an bộ trở thành quốc an bộ một viên. Có thể nói là số một thủ trưởng tự mình bồi dưỡng đề bạt ra đến từ người. Lại về sau chính là bị điều động đến tam giác vàng chấp hành thần bí nhiệm vụ mất tích. Những năm gần đây số một thủ trưởng một mực trong bóng tối điều động người đối nàng tung tích tiến. Hành tìm kiếm, thẳng đến Lam Phong trải qua nhiều mặt chuyển hướng vừa rồi thăm dò được nàng tin tức cùng tung tích. Đem nàng tìm kiếm được. Diệp Tư đem điều tốt cà phê đặt tại Lam Phong trước mặt trên bàn trà. Sau đó chính là tại ngồi xuống một bên đến. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã hút thuốc lá Lam Phong. Nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cười khẽ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Số một thủ trưởng lại còn mong nhớ lấy ta. Sau cùng càng là phái ra tiếng tăm lừng lẫy Long thứ đội trưởng đến tìm kiếm ta tung tích. Diệp Tư đây thật là có phúc ba đời a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Diệp Tư trên thân. Trầm giọng mở miệng. Những năm này đến cùng phát sinh cái gì? Là sao không về nước? Mà chính là trà trộn vào ám ảnh cái tổ chức này bên trong. Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Tư mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười khổ đến. Năm đó ta phụ mệnh tiến về tam giác vàng liệp ảnh tổ chức đảm nhiệm năm vùng. Sau làm việc tiến triển thuận lợi, liệp ảnh tổ chức toàn thể bị diệt. Thực ta cũng muốn về nước phục mệnh, lại không nghĩ tới cuối cùng ám ảnh chỗ bắt đi. Chẳng qua là lúc đó ta căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Không cách nào thoát thân, lại về sau ta phát hiện ám ảnh cái này thế lực to lớn phía sau chỗ tồn. Tại liên hệ lưới cùng bọn họ đang tiến hành hạng mục nghiên cứu. Mà bởi vì ta trời sinh cụ bị một số siêu năng lực duyên cớ. Càng là trở thành bọn họ thí nghiệm mục tiêu cùng đối tượng. Tiếp nhận bọn họ thí nghiệm cùng cải tạo. Cuối cùng cải tạo thành công. Trở thành một tên siêu phàm người. Đồng thời bọn họ cho là ta tại cải tạo trong lúc đó bị bọn họ thành công tẩy não. Cho nên mà trở thành bọn họ một viên. Vì không lộ ra chân ngựa. Những năm này ta một mực tiềm phục tại ám ảnh. Không cùng tổng bộ bắt được liên lạc. Vốn định tại triệt để thăm dò rõ ràng ám ảnh nội tình về sau nghĩ biện pháp thoát thân. Lại không nghĩ tới hội thủ lớn lên hắn sẽ phái ra ngươi đến chủ động tìm kiếm ta tung tích. Cảm ơn. Diệp Tư từ đáy lòng nói. Bây giờ nàng cũng không tiếp tục phục trước đó ngụy trang tại mặt ngoài yêu mị. Mà chính là rút đi ngụy trang. Hiển lộ ra chân thực từ ta tới. Nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Nhìn về phía Diệp Tư ánh mắt tràn đầy nồng đậm tán thưởng. Nữ nhân này có thể ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy. Đồng thời còn có thể kiên trì chính mình sơ tâm. Thật là thật đáng kính có thể khâm phục. Lam Phong có thể tưởng tượng những năm này Diệp Tư chỗ kinh lịch gặp trắc trở. Xuất thân quân nhân bọn họ không cần quá nhiều địa ngôn ngữ. Liền có thể minh bạch ở bên ngoài phiêu bạt chấp hành nhiệm vụ chua xót. Hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng mình phức tạp. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Diệp Tư. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng cười khổ. Đứng người lên đi đến Diệp Tư trước mặt. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập tư tính cùng tiếng an ủi âm đến. Những năm này thật đúng là vất vả ngươi. Bây giờ ngươi có thể trở về nước phục mệnh. Nhưng mà, Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tư lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Còn không được, bây giờ ám ảnh đang tiến hành một cái bàng hành động lớn. Nếu là giờ phút này ta rời đi, như vậy ta trước đó hết thảy tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Cái thế lực này nắm giữ lấy nước Mỹ lớn nhất kỹ thuật mới. Có thể đem khác hẳn với thường nhân dị có thể tiến hành khai phát mở rộng. Từ đó làm đến bọn hắn trở thành trưởng khống dị năng siêu phàm người. Nếu là chúng ta có thể nắm giữ hạng kỹ thuật này, như vậy liền có thể chế tạo ra một chi to lớn siêu phàm người quân đội. Tuy nhiên ta rất rõ ràng ngươi tâm tình, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi đây hết thảy đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại ngươi duy nhất có thể làm liền là về nước về đơn vị. Đây là mệnh lệnh. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Lập tức không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, Diệp Tư không khỏi cãi lại nói. Không có thế nhưng là, đây là mệnh lệnh. Lam Phong miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Về phần trong miệng ngươi nói tới khuếch trương đại khai phát dị năng. Bồi dưỡng được siêu phàm người phương pháp. Coi ta về nước thời điểm, ta sẽ dẫn lấy nó cùng một chỗ trở về. Nghe vậy, Diệp Tư trong lòng tuy nhiên không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Tư một đôi mắt đẹp không khỏi hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm suy tư. Sau một lát nàng vừa rồi trầm giọng mở miệng. Cái kia Lam Phong, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói đi, nói xong chính sự, Lam Phong tâm tình cũng là tại thời khắc này trở nên nhẹ nhõm không ít. Điều mở miệng cười, cái kia ngươi là một vị võ đạo tông sư a. Thấy thế, Diệp Tư trầm ngâm một lát, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng xuất thân võ đạo thế gia, thực lực cường đại, không chỉ có là một tên hóa kính võ giả. Cũng bởi vì từng tiến vào ám ảnh duyên cớ, trở thành một tên siêu phàm người, cụ bị siêu năng, có thể nói xem như một vị thiên kiêu. Nhưng là người nam nhân trước mắt này lại là một tên tông sư, làm cho Diệp Tư rất là hiếu kỳ. Từ khi nào ở trong bộ đội vậy mà xuất hiện tại một vị trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư? Cái này khiến đến Diệp Tư khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Võ đạo tông sư sao? Nghe được Diệp Tư lời nói, Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nên tính là đi, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cái gì? Liền chính ngươi đều không rõ ràng. Nghe được Lam Phong trả lời, Diệp Tư có thể nói là giật nảy cả mình. Gia hỏa này liền những thứ này đều không rõ ràng. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào đến võ đạo tông sư chi cảnh? Cái này ta thật là không rõ lắm. Ta cũng là theo trong miệng người khác nghe nói ta là một vị tông sư. Dù sao, ta xuất thân quân lữ. Về sau phiêu bạt bên ngoài. Đối hoa hạ giang hồ trong hội kia mặt lưu truyền những vật này cũng không rõ ràng. Thấy Diệp Tư, cái kia giật mình biểu lộ. Lam Phong không khỏi đắng mở miệng cười. Nào giống ngươi xuất thân tại võ đạo thế gia. Vừa ra đời liền bị quán thâu những vật này thì ra là thế. Bất quá, Lam Phong ngươi tại không có bất kỳ cái gì danh sư chỉ đạo phía dưới có thể tu luyện thành làm một tên võ đạo tông sư. Vậy ngươi thật sự là quá lợi hại. Quả thực là một cái kỳ tài. Cho dù là chúng ta Diệp gia lão tổ cũng là tu luyện hơn mấy chục năm mới đột phá đến võ đạo tông sư. Cảnh giới này, Diệp Tư một mặt sùng bái nói. Nàng bản thân cũng là một tên võ giả. Chẳng qua là ám kình tiểu thành hóa kính võ giả. So với Lam Phong dạng này tông sư cấp nhân vật quả thực là kém quá xa. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún. Cười cười. Không có trả lời. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn sở dĩ có thể trở thành tông sư. Trừ bản thân hắn nắm giữ minh kính. Ám kình hai loại lực lượng bên ngoài. Còn cùng hắn tu luyện thái cực âm dương kình có quan hệ. Dù sao cái môn này thái cực âm dương kình công pháp lại là đến vị kia cao nhân chân truyền. Cho dù là số một thủ trưởng đối với hắn cũng là tán thưởng không thôi. Chỉ bất quá hắn nghĩ tới đây. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Chỉ sợ đời này cũng không gặp được cái kia thần bí gia hỏa a. Sau đó, Lam Phong chính là cùng Diệp Tư đàm luận lên Hoa Hạ giang hồ cái vòng này đến. Dù sao Diệp Tư xuất sinh là tại võ đạo thế gia. Nàng chỗ giải đồ, vật xa xa muốn so Lam Phong nhiều. Theo Diệp Tư trong miệng, Lam Phong biết những năm gần đây Hoa Hạ giang hồ trong hội này chỗ chuyện phát sinh. Cũng là biết bây giờ những võ đạo đó thế gia chỗ có thực lực. Đồng thời cũng biết tại trong quân đội cũng có được võ đạo thế gia đệ tử. Những thứ này, đều là Lam Phong trước kia cũng không biết. Dù sao hắn không có gặp được trong hội này người. Cũng không có người cùng hắn chủ động nhắc tới qua những thứ này ẩn tàng sự tình tới. Hoa Hạ võ đạo sâu xa kéo dài. Hoa Hạ càng là tàng long ngọa hổ. Không biết bao nhiêu cao thủ ẩn cư sơn lâm. Chưa từng rời núi. Làm Lam Phong cùng Diệp Tư trò chuyện không sai biệt lắm. Máu me khắp người Modiga vừa rồi giải quyết làm theo ám ảnh đông đảo thủ vệ. Đến đại sảnh bên trong. Trên người hắn phủ đầy nhiều chỗ vết thương. Quần áo bị máu tươi chỗ ướt nhẹp. Già nua trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng là cũng không nhận được cái gì chí mạng thương hại. Bất quá hắn có thể nương tựa theo lực lượng một người đem nơi này ám ảnh tất cả thủ vệ toàn bộ giải. Quyết diệt sát, đủ để chứng minh bản thân thực lực bất phàm. Không hổ là Thái Lan đệ nhất cao thủ. Đến đại sảnh, Modiga nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon cùng Diệp Tư nói chuyện phiếm Lam Phong. Trong lòng đối với hắn có thể nói là càng phát ra địa kính sợ cùng bội phục. Ngay sau đó liền là có thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, đây là Thái Lan đệ nhất cao thủ Modiga. Nhìn lấy cái kia đi tới Modiga. Diệp Tư Mỹ lệ trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong liền Modiga nhân vật như vậy cũng đều hàng phục. Bất quá, nghĩ đến Lam Phong võ đạo tông sư thân phận. Diệp Tư trong lòng cũng thì thoải mái. Trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, nếu là truyền đi, không biết hội nhấc lên như thế nào gợn sóng. Diệp Tư có thể tưởng tượng đến cái kia cao cao tại thượng lão gia hỏa trên mặt rung động cùng giật. Mình biểu lộ, tiểu già, vất vả, người đi xuống trước chuẩn bị một chút đi. Buổi tối hôm nay, ta dự định khởi hành tiến về Bangkok. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, theo sau chính là có bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, Modiga cung kính gật đầu, lập tức chậm chậm lui ra, người muốn đi Bangkok, nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tư Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ giật mình tới. Thời gian không còn sớm, người cũng thu thập một chút đồ, vật chuẩn bị trở về nước đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi thân ảnh. Diệp Tư thật lâu không nói lời nào. Ra khỏi phòng. Nhìn lấy bên ngoài đen nhánh bầu trời. Thì thào thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hana, ta đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.